Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Chương 398 chương 7 sẽ nhân cha. Triệu Thanh Y tranh bất quá nàng. Chỉ có Lua Cơ Mani hiện tại cùng Diệp Tú nói nàng không nóng nảy kết hôn. Nàng khẳng định không ủng hộ. Nàng là chuẩn bị xuất ngoại đọc nghiên. Nhưng là ở còn không có phổ khi. Nàng cũng không tưởng gióng trống khua chiêng. Làm người không vui mừng. Nàng nguyên tưởng, chỉ cần bình an vượt qua mấy năm nay. Nhiệm vụ chủ yếu có thể chia làm ba cái phương diện. 1. Đem kia cao nhị một ban học sinh ưu tú thuận lợi mảnh đất đến tốt nghiệp. Chứng minh Triệu Thanh Y là cái ưu tú lão sư. Không phải Tần lão sư có thể dẫm lên chứng minh chính mình. Cũng không phải mỗi người có thể bỏ đá xuống giếng. Không phải nhân phẩm đạo đức bại hoại. Nhị, bất hòa trần nặc yêu đương. Mà là đem hắn đưa lên càng rộng lớn không trung. Cho là vì nguyên chủ làm người trưởng thành làm ra sai lầm hôn đầu sự bồi thường. Tam, mấy năm nay chiếu cố hảo cha mẹ, làm cho bọn họ hài lòng, chuẩn bị xuất ngoại đọc nghiên lộ, bởi vì nàng là một cái phụ trách nhiệm kinh lý nhân. Chấp niệm người trả giá đến quá nhiều, cho nên nàng đều sẽ tận mình có khả năng làm được so với bọn hắn yêu cầu đến còn hảo. Có đi hay không, khiến cho nguyên chủ tới lựa chọn. Nàng cơ sở vẫn là thực không tồi. Hơn nữa nàng mấy năm nay cùng nàng xúc thông. Hẳn là có thể tiếp được trụ bất luận cái gì trường cao đẳng đọc ngôn ngữ phương diện chuyên nghiệp. Bác thạc sĩ việc học, Triệu Thanh Y nghĩ thầm, liền đi xem liếc mắt một cái. Nói không thích, trở về nói được mắc lỗi. Làm lão nhân ra trường cái tâm nhãn. Về sau đừng gì đều tin. Triệu Thanh Y hồi chính mình trong phòng. Chính cấp học sinh phê chữa tiếng Anh chu nhớ, nàng yêu cầu học sinh mỗi tuần viết không ít với 800 tự chu nhớ. Nhưng là hai cái ban 96 người, cũng tăng thêm lượng công việc, ngữ pháp sai lầm cùng viết sai lầm chi tiết cũng muốn tốn nhiều nàng hai cái giờ thời gian. Chính phê một cái ban tả hữu, Diệp Tú liền gõ cửa tiến vào, cầm một chương ảnh chụp cùng điện thoại cho nàng, đây là Vương tiên sinh. Lớn lên là khá tốt, đi gặp, tâm sự Triệu Thanh Y ngắm ngắm ảnh chụp, không cấm hoảng sợ, cái này không phải cho nàng hạ dược cầm thú sao? Nguyên chủ vốn là tiếp thu quá lão mẹ nó bằng hữu giới thiệu rất nhiều lần thân cận. Nàng cũng không nhớ được là cái nào A-Z giới thiệu. Nhưng là này bức ảnh là nhớ rõ trụ, người này là cầm chính mình 7 năm trước thu quá ảnh chụp lừa gạt người còn không tính. Còn cho người ta hạ dược, hắn chính là nương thân cận cơ hội, tới tìm pháo, coi trọng không ước còn hạ dược, loại sự tình này đến lúc đó cũng nói không rõ. Nương rượu kính nói hai người đều uống say, hai người lại đều là vì thân cận, nhà gái liền tính muốn cáo hắn cưỡng gian, cũng có rất nhiều chứng cứ ba phải cái nào cũng được. Lại làm cho hai bên biết rõ, nhà gái chưa chắc liền dễ chịu. Hai bên người giới thiệu tưởng tượng, dù sao đều là thân cận, đều gạo nấu thành cơm, nhiều nhất nhà gái gả cho hắn, đều là hắn phụ trách nhiệm money sau đó, nhà trai nhưng tẫn mà ở màu kim lễ tiết thượng chậm trễ một chút. Hắn có thể coi trọng, nhất định là cũng là rất xinh đẹp, mà phát sinh loại sự tình này liền lựa chọn gả, cũng là tương đối bảo thủ, hắn như thế nào cũng không mệt. Này quả thực là xã hội nhân cha nha, không hại nàng cũng muốn hại khác vô tội nữ đồng bào. Triệu Thanh Y ảo não xoa xoa ngạch, vì cái gì muốn cho nàng nhìn đến sao, nhìn không tới liền tính, thấy được liền tưởng giáo huấn hắn một đốn. Đáng tiếc, nguyên chủ cũng không có nhìn đến hắn ở rượu hạ dược động tác, mà là bị theo dõi nàng trần nặc vẫn luôn theo tới tiệm cơm. Tránh ở chỗ tối nhìn đến mới chạy tới. Khi đó, hắn điên cuồng theo đuổi hắn, nàng làm hắn trừ bỏ ở trường học không cần xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn bị thương tự tôn, đành phải trộm tới xem nàng. Trần Nặc đem đang muốn mang chung dược không thanh tỉnh nàng mang đi cầm thú kiếp hạ. Cầm thú tranh bất quá, chột dạ dưới đi rồi. Trần Nặc vội vã mang nàng đi bệnh viện rửa ruột cũng không có thời gian đi quản hắn. Nhưng là, nàng có biện pháp nào cho hắn trảo hiện hình, nàng hiện tại lại không có một cái đương cảnh sát trượng phu. Nếu có thể dùng hệ thống công cụ, loại nhân cha này, trực tiếp cho hắn một viên dương, héo hoàn được, giống như cũng không được. Vạn nhất nàng là hắn cái thứ nhất phạm án đối tượng. Hắn ở không có phạm án dưới tình huống, nàng cho hắn hạ dược, chính là nàng không đúng rồi, chính là lần này đi, hẳn là còn sẽ hạ ở rượu, chính là liền tính nàng chính mình có thể xem lao hắn. Chào hắn hiện hình, báo nguy, không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, giam ngắn hạn hắn giam 3 bữa, kia cũng không đỉnh chuyện gì, hắn ra tới vẫn là muốn tai họa vô tội nữ tính. Tổng không thể vì chảo hắn, ta thật sự bị hắn chiếm tiện nghi, chứng thực tội danh, hy sinh tự mình, chỉ vì chảo hắn, đây là chày gỗ mới làm sự. Cho nên, đối phó loại này xã hội nhân tra hữu hiệu biện pháp thật sự rất ít. Hoặc là nàng liền uống xong kia ly rượu, thực sự có vấn đề, lấy nàng sau nguyên chủ cường nhạy bén cùng nghị trí, có thể chống báo nguy, cũng đánh 120. Chế trụ cái ly đương vật chứng, nàng như vậy tổn thất tổng so không có năng lực bảo hộ chính mình nữ sinh bị cầm thú làm hại hiếu. Thắng chốt, làm như xuyên qua hành một thiện, ai, Triệu Thanh Y vâng vâng dạ dạ ứng Diệp Tú. Diệp Tú vừa lòng mới ra phòng, Triệu Thanh Y thở dài một hơi, tiếp tục phê học sinh Chu Nhớ, phê đến 11 giờ trung tả hữu, đi cấp lão bà ưu hóa máy tính. 11 giờ nửa giờ ăn cơm, đi rồi vài bước sau, hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, đây là nàng học tập thói quen, giữa trưa ngủ nửa giờ, buổi chiều cùng buổi tối có thể tinh thần đến nhiều, nàng liền rất mau đi vào giấc ngủ, dần dần mất đi ý thức, thế nhưng thân như sợi bông bay tới quen thuộc hư không? Quả thấy hệ thống cầu quân, không, hiện tại là hệ thống tiểu hoàng nhân, nó ở nàng trước mặt nhảy nhót. Kinh lý nhân, ngươi có phải hay không rất tưởng niệm ta, thực sùng bái ta nha. Lan, ta nghe được ngươi kêu gọi, ngươi khát vọng, Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, nói, không phải không thể dùng hệ thống công cụ sao. Hệ thống tiểu hoàng nhân nói, chính là ta cũng nói qua, ngươi có thể dùng ta chế tác dược nha. Ngươi nói muốn khấu 5.000 điểm nha. Hệ thống tiểu hoàng nhân ngẫm lại mấy đời không có sinh ý. Nó chỉ có một kinh lý nhân, đều không thể tận mắt nhìn thấy đến nó sản phẩm ưu tú hiệu quả. Thỏa hiệp nói, không khấu, phía trước đều cấm dùng lâu như vậy. Triệu Thanh Y thanh khụ một tiếng, nói, ta suy nghĩ, ta hạ dược thủ pháp không tốt lắm, bị bắt được, kiểm nghiệm ra tới cũng không tốt lắm. Mani ta dược là dễ dàng như vậy bị kiểm nghiệm ra tới. Sao? Kinh lý nhân, lớn mật về phía ta mua sắm thương phẩm, hệ thống thương thành đóng cửa thật lâu, ngươi thật lâu không có hưởng thụ lạc thú. Hệ thống tiểu hoàng nhân sướng thoải mái ôm, hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ. Hệ thống tiểu hoàng nhân thấy nàng còn ở do dự, lại nói, thân, ngươi có rất nhiều tích phân, lưu trữ không cần làm gì đâu. Huyết đua, quý ta liền không mua. Ngươi cũng không nên học nhân gian gian thương đem kia 5.000 điểm bình nằm xoài trên mỗi cái thương. Phẩm thượng, hệ thống tiểu hoàng nhân tức khắc héo. Này kinh lý nhân cũng quá hiểu biết hắn. Hắn tuy rằng không nghĩ tới bình quán, nhưng là đều tưởng chướng giới 50%. Sợ nàng lại không mua, ngầm lại lặng lẽ đem giá cả hàng đến thân thiện bộ dáng. Triệu Thanh Y một cái duỗi chân, tỉnh lại. Chớp chớp mắt, liền thấy trong hư không biểu hiện nàng hệ thống tàng dược thất. Đây là tỏ vẻ, nàng giới hạn có thể dùng hệ thống tiểu hoàng nhân chế tác dược. Cái khác công cụ vẫn là không mở ra. Triệu Thanh Y thở dài. Này mấy cái nhân vật xuyên tới, nàng đều không có cảm giác chính mình là hệ thống xuyên qua. Ngẫm lại lúc trước còn có thể bào chế ra, nha đầu cung tổng tài. Cũng là rất ưu tú. Chỉ là làm nhân cha thiếu phạm điểm tội thiếu hại điểm người. Đều là chuyện tốt, một cái buổi chiều, Triệu Thanh Y soạn bài, làm khóa kiện đều thực thanh tùng, thậm chí đem một tuần khóa đều bị hảo, thẳng đến 4 giờ rưỡi. Diệp Tú nhắc nhở nàng chuẩn bị một chút, ước chính là 6 giờ đồng hồ, không cần đến trễ, Triệu Thanh Y 5 giờ chung đứng dậy thay đổi quần áo. Sửa sang lại tóc, vẽ cái trang điểm nhẹ. Mắt thấy cũng mau 5 giờ rưỡi. Từ cái này tiểu khu ngồi một đường xe buýt là có thể tới cái kia tiệm cơm phụ cận. Nàng ở Diệp Tú mong đợi chung ra cửa. Đi xuống lầu đi, ra tiểu khu, hôm nay là thứ bảy. Cái này điểm xe buýt đảo không tệ. Chỉ qua 15 phút tả hữu, nàng liền đến tiệm cơm cửa. Nhìn xem thời gian mới 5 giờ 52. Nàng ở nhà ăn dựa cửa sổ vị trí ngồi sau một lúc lâu. Chợt thấy một cái 30 xuất đầu, dáng người hơi béo tây trang nam nhân chậm rãi mà đến. Nhìn đến nàng khi ánh mắt sáng lên, hiển nhiên, thúc dục hôn cha mẹ đều có bệnh, liền sẽ cầm nhi tử, nữ nhi ảnh chụp đi ra ngoài, liền tính không lấy đi ra ngoài. Hiện tại phát một cái WeChat cũng là cực dễ dàng. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Triệu tiểu thư sao? Nam nhân lộ ra một cái tự cho là thực thân sĩ phong độ tươi cười. Nhưng là nhìn quen tuyệt thế soái ca lại biết hắn bản tính kinh lý nhân cảm thấy dầu mỡ vô cùng. Triệu Thanh Y cũng không có đứng dậy, chỉ tùy ý gật gật đầu, nói, ngươi chính là Vương tiên sinh nha. Hạnh ngộ, Vương Minh Lỗi nói, ta tên đầy đủ kêu Vương Minh Lỗi, đây là ta danh thiếp. Vương Minh Lỗi nhìn cái này so ảnh chụp còn phải đẹp nữ nhân. Trong lòng vừa lòng vô cùng, hắn cảm thấy hắn làm quá nữ nhân lại là không có một cái so được với nàng. Vương Minh Lỗi tâm tư lại linh hoạt lên, trên mặt bất động thanh sắc, ấn lễ nói, Triệu Thanh Y cũng muốn báo vừa báo tên họ thật, nhưng là nàng cười nói, ta không có danh thiếp. Vương Minh Lỗi gật gật đầu, nói, ta nghe nói, ngươi mới vừa tốt nghiệp, bác sư đại nha. Hảo học giáo. Triệu Thanh Y chợt dùng mỹ thức tiếng Anh cực nhanh mà nói. Ta nghe nói ngươi là nước Mỹ đọc MBA, là nào sở học giáo. Ta cũng muốn đi nước Mỹ đọc nghiên đâu. Chính là không có tiền. Vương Minh Lỗi tuy rằng không có nghe rõ mỗi một cái từ đơn, nhưng là rốt cuộc ở nước ngoài lăn lộn nhiều năm, điểm này tiếng Anh còn có thể biết là có ý tứ gì. Vương Minh Lỗi nói. Harvard Đại học Thương học viện. Triệu Thanh Y cười nói. Wow, hảo không dậy nổi Nga. Ngươi khoa chính quy là quốc nội nơi nào đọc, Thanh Hoa vẫn là kinh đại, đều là kinh thành, ta cũng đi quan hệ hữu nghị quá đâu, Vương Minh Lỗi nói. Ta sơ trung khi liền ở nước Mỹ đọc, khoa chính quy ở California Đại học cái nào phân hiệu. Berkeley phân hiệu, tốt nhất. Vương Minh Lỗi ưỡn ngực. Kéo ra mỉm cười nói. Triệu Thanh Y nói, hoa, kia không phải thực nghiêu nha. Ngươi là khoa chính quy đọc cái gì chuyên nghiệp, nào năm tốt nghiệp, giáo thụ là ai nha. Ta cũng không nghĩ đương giáo viên, muốn đi Harvard đọc, ngươi có thể hay không cho ta hướng ngươi thạc sĩ đạo sư viết cái thư đề cử. Vương Minh Lỗi nghe nàng nhanh như vậy tiếng Anh liền có điểm phế thân. Không có thời gian chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu. Đành phải cười nói, này đó ăn cơm lúc sau, chúng ta lại liêu. Triệu Thanh Y ha hả, lúc này mới nào đến làm sao, không phải nói cao bằng cấp đều là người tốt, nhưng là trà trộn danh giáo. Triệu Thanh Y xem này nam nhân thật sự không rất giống một cái danh. Giáo MBA, California Đại học, chỉ sợ là California nước Mỹ Đại học, chính là Phương Hồng tiệm khắc lai đăng đại học giống nhau. Ít nhất danh giáo sinh nói lên chuyên nghiệp, nhất định là sẽ có vài phần thao thao bất tuyệt, này đó đều là ở trường học cơ bản muốn thảo luận luyện ra. Trường học sinh hoạt tổng có thể miêu tả một hai khởi. Hết chương.